Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5383, năm đó Lâm Chiến, thứ nhất sứ giả cường đại để người hoảng sợ, bất quá cũng có người dám cùng hắn địa vị ngang nhau. Một bên khác, xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh, người này trên thân đại đạo xen lẫn, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, hắn chính là tiên thiên đạo thể, trừ hắn ra, còn có một người, mặc dù mặc áo vải, nhưng là không ai dám xem thường, thậm chí không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều trở nên hoảng sợ. Bởi vì hắn là Diêu Quang, khoảng thời gian này Diêu Quang lại nuốt không ít cao thủ, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, trừ Diêu Quang bên ngoài, cái khác những cường giả kia thiên tài cũng là nhao nhao đến. Bất quá số người này so trước đó thế nhưng là ít đi rất nhiều. Cũng liền 100 tên tả hữu, cái khác người nào muốn a là bị đào thải, hoặc là bị chém giết, tóm lại không có thể đến nơi đây. Ở trong đó Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng đều đến, mấy người nhìn nhau một cái, đều thở dài một hơi, còn tốt bọn hắn có thể tham gia cuối cùng chiến đấu. Hiên ta làm sao còn không có đến? Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, Ám Hồng Thần Long thì là nói, tiểu tử này cũng không có vấn đề a. Bất Diệt Sơn những người kia nhìn thấy về sau cười lạnh một tiếng. Ta nhìn hắn có lẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đến không được nữa nha, còn lại mấy cái bên kia người cũng là ánh mắt lấp lóe. Đúng nha, cho đến trước mắt còn không nhìn thấy Lâm Vô Địch, không ít người đều chờ mong, Lâm Vô Địch hay là không nên xuất hiện tốt, bởi vì đối phương xác thực quá mức khủng bố, thiếu dạng này một cái tuyệt thế cao thủ, cũng có thể để bọn hắn giảm nhẹ một chút áp lực. Bất quá bọn hắn nhất định là phải thất vọng, bởi vì ngày thứ hai, Lâm Hiên liền đến, một tia chớp màu đen tại không trung xẹt qua, Lâm Hiên đến, hắn thần sắc vô cùng thong dong, đi tới cực đạo cốc chung quanh. Hắn nhìn về phía những người kia, cũng là kinh ngạc, những người này khí tức so trước đó đều cường đại rất nhiều. Ngận hiển nhiên, những người này đều có chỗ kỳ ngộ, bất quá, nhân số lại so trước đó thiếu nhiều lắm, ở trong đó hắn trông thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Có chút ân oán là thời điểm chấm dứt, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn phất tay, Lâm Hiên hạ xuống tới, thế nào, hắn hỏi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nói đến, gần nhất đều có chỗ tăng lên, Hiên ca, khí tức của ngươi cũng thay đổi mạnh. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn xác thực có kỳ ngộ rất lớn, lúc này Mộ Dung Khuynh Thành còn nói thêm, Hiên ca, ngươi nhìn phía trước thiên bi, đó là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hướng phía trước nhìn lại, sau đó hắn sửng sốt, Mộ Dung Khuynh Thành ở bên cạnh nói, đây là lịch đại hóa rồng chiến, leo lên xếp hạng bảng người. Lâm Hiên kinh hỉ, đây đều là lịch đại cao thủ tiền bối a. Hắn xem xét cẩn thận, đột nhiên hắn sững sờ, bởi vì hắn tại gần nhất một tòa thiên bi phía trên phát hiện một cái tên quen thuộc. Hạ Cửu U xếp hạng thứ nhất. Vậy mà là Hạ lão, Lâm Hiên quá kinh ngạc, xem ra Hạ Cửu U năm đó đó cũng là quét ngang thiên hạ tồn tại. Đối phương thế nhưng là hóa rồng đứng thứ nhất, đây chính là đánh bại chư thiên vạn giới vô số cao thủ. Chỉ là như vậy người, cũng thành không được đại đế sao? Hắn nhưng là biết, Hạ Cửu U cũng không phải là đại đế. Lâm Hiên cảm nhận được một tia áp lực, hắn tiếp tục quan sát những ngày kia bia, đột nhưng lúc này hắn lại là sững sờ, bởi vì hắn tại một cái khác thiên bi phía trên, nhìn thấy tên của một người, cái này thiên bi cũng không phải là gần nhất. Ngận hiển nhiên không phải cái này một hai vạn năm bên trong sự tình, mà là càng thêm cổ lão thời điểm, hắn nhìn thấy danh tự, đồng dạng là xếp hạng thứ nhất, Lâm Chiến, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, đây là phụ thân hắn danh tự, thế nhưng là không nên a, phụ thân hắn cùng hắn hẳn là người cùng một thời đại. Coi như thời đại có khoảng cách, cũng hẳn là cái này một vạn năm ở giữa nhân vật đi, nhưng là đối phương vậy mà xuất hiện tại 100.000 năm trước kia. Chẳng lẽ chỉ là danh tự giống nhau, cũng không là cùng một người, Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần, ngẫm lại. Cũng đã lâu chưa thấy qua phụ thân hắn, bất quá hắn phụ thân thực lực, xem ra hẳn là có thể cùng rượu ra đám người cũng vai tồn tại. Chỉ sợ trên thân, cũng ủng có rất nhiều bí mật đi, mặc dù Lâm Hiên rất hoài nghi, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn, ngày này trên tấm bia thứ nhất nói tới Lâm Chiến, vô cùng có khả năng chính là phụ thân của hắn. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, phụ thân của hắn cùng Hạ Cửu U đều đã từng đăng Lâm hôm khác bia thứ nhất. Như vậy lần này, hắn cũng tương tự muốn leo lên thiên bi đệ nhất. Sâu kiến, không cần nhìn. Trên bảng xếp hạng không có tên của ngươi. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, nói chuyện chính là một thân mặc màu đen chiến giáp nam tử. Hẳn là thứ ba sứ giả, đối phương khí tức trên thân, so thứ tư sứ giả càng thêm cường đại. Bất quá, Lâm Hiên hiện tại không sợ, hắn cười lạnh, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt của hắn quét ngang, vượt qua đối phương, sau đó lại tiếp cận thứ nhất sứ giả, có chút ý tứ, ngươi hẳn là thập đại sứ giả bên trong đệ nhất nhân đi. Ngươi mới có tư cách trở thành ta đối thủ, đáng chết tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Thứ ba sứ giả giận, Thứ hai, sứ giả cũng là sắc mặt âm lãnh, đối phương ngay cả hắn cũng nhảy qua, cái này cho thấy đối phương cũng không đem hắn để vào mắt sao? Chỉ bằng ngươi còn muốn khiêu chiến đại ca của chúng ta, thật sự là buồn cười, ngươi đánh trước bại chúng ta rồi nói sau. Thứ hai, sứ giả bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, ta một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Về phần thứ nhất, sứ giả vẫn chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía mọi người, hiển nhiên hắn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hỏa Kỳ Lân cũng là hai mắt nheo lại, thật đúng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp nha. Không phải một trận chiến này, ai có thể leo lên bảng xếp hạng, ai có thể đăng lâm thiên bi thứ nhất đâu. Mặc dù hắn là đế tử, thế nhưng là hắn cũng cảm nhận được áp lực, có mấy người vật cho hắn uy hiếp, tỉ như Bất Diệt Sơn thứ nhất sứ giả, đối phương không lường được, còn có một cái chính là tiên thiên đạo thể, trên người đối phương đại đạo khí tức thật là quá mạnh. Trừ cái đó ra, còn có Giao Quang, không biết đối phương hiện tại đã mạnh đến mức nào. Lâm Hiên, cũng tương tự cho hắn to lớn uy hiếp, trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia cao thủ. Mỗi một cái tựa hồ cũng có tuyệt chiêu, không thể xem thường, lại chờ ba ngày, nhân số đã không sai biệt lắm, sẽ không có người lại đến. Lúc này, mấy cái cực đạo vũ khí xuất hiện lần nữa, bát quái đồ, còn có hủy diệt chiến qua, cùng sinh mệnh bảo bình, bọn hắn xuất hiện trong hư không, nhìn hướng phía dưới, không tệ a, các ngươi đúng hạn đến, mà lại nhân số của các ngươi so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Xem ra đây thật là một cái thời đại vàng son, hủy diệt chiến qua cũng là lạnh hừ một tiếng, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Tiếp xuống liền bắt đầu cuối cùng quyết chiến, nói, hắn đánh ra hủy diệt lực lượng, đánh về phía cực đạo cốc không ngừng lắc lư, tại cực đạo cốc chung quanh, xuất hiện 9 tòa thang trời, cùng lúc đó, khí tức hủy diệt tràn ngập, hình thành hủy diệt mây mù, bao phủ những ngày kia bậc thang, hủy diệt chiến qua thanh âm vang lên, 9 cái thang trời, 9 cái thông đạo thông hướng cực đạo cốc nội bộ, mỗi cái thang trời chỉ cho phép 3 người thông qua, thành công thông qua thang trời tiến vào cực đạo cốc, có thể tiến hành cuối cùng xếp hạng chiến. Những người khác toàn bộ đào thải, mọi người nghe xong hít sâu một hơi, danh sách này cũng quá ít đi, nơi này cao thủ thiên kiêu nhiều biết bao nhiêu, xem ra, tiếp xuống sẽ là một trận phi thường tàn khốc đại chiến. Chương 5384, Hà Đồ Chi Nữ, nghe tới quy tắc chiến đấu, không ít người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhưng mà lại có người cười, thứ ba sứ giả lạnh hừ một tiếng, người quả thật có chút nhi nhiều, là thời điểm thanh lý mất một chút sâu kiến, trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là tê cả da đầu. Bất Diệt Sơn, bây giờ có 4 người vẫn còn, đó chính là thứ nhất sứ giả, thứ hai sứ giả, thứ ba sứ giả, cùng thứ năm sứ giả, 4 người này nếu như liên thủ, vậy đối phương hoàn toàn có thể ôm đồm một cái thang trời. Bất quá cũng có một số người cười lạnh, bọn hắn biết, cực đạo vũ khí tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Xác thực, Hủy Diệt Hành Khúc nói, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi liên thủ, các ngươi quen thuộc người ta đều sẽ cho các ngươi tách ra. Nghe nói như thế, không ít người thở dài một hơi, chỉ cần không bị những người khác liên thủ vây công, kia liền không có vấn đề. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành các nàng. Hắn nói các ngươi hết thảy nhất thiết phải cẩn thận, mấy người bọn hắn gật gật đầu. Tiếp xuống, Huyền Vũ nở rộ bát quái đồ, đánh ra đáng sợ quang mang, đem thiên địa bao phủ. Tốt, hiện tại bắt đầu, nói, những người này bị bát quái lực lượng bao phủ, phân biệt tiến vào khác biệt thang trời bên trong, Bất Diệt Sơn mấy cái sứ giả, phân biệt bị mang đến khác biệt thiên địa. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là tách ra. Tất cả những người khác toàn bộ bị đưa đi vào, 9 cái thang trời, chỉ có 3 hạng đầu mới có thể thành công thông qua. Cho nên, mọi người vừa tiến vào liền điên cuồng hướng phía thang trời đỉnh bay đi. Thế nhưng là không bao lâu, bọn hắn liền nhíu mày, bởi vì chung quanh có hủy diệt mê vụ, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cho nên, bọn hắn tốc độ phi hành vô cùng chậm, mà lại ngày này bậc thang cũng so với bọn hắn tưởng tượng rộng lớn. Nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải những người khác. Lâm Hiên cũng tiến vào thang trời bên trong, hắn tiến vào ngày thứ 6 bậc thang, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được chung quanh hủy diệt mê vụ bao phủ tới, để hắn cảm nhận được áp lực. Bất quá bây giờ Lâm Hiên thực lực so trước đó cường đại rất nhiều, hủy diệt mê vụ không cách nào làm bị thương hắn. Mắt phải luân hồi mắt nở rộ quang huy, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn đang dò xét đường xá, ước chừng bay thời gian một nén hương đi, Lâm Hiên ngừng lại, bởi vì hắn gặp một người, kia là một bóng người, bộ dáng mông lung, bởi vì hủy diệt mê vụ nguyên nhân không cách nào thấy rõ. Bất quá Lâm Hiên linh hồn xa có thể thấy rõ, đó là một nữ tử dài giống thanh tú, mặc trên người quần áo có nước thanh âm đang lắc lư, đối phương hẳn là một cái thủy hệ thiên tài. Hà Đồ Chi Nữ cũng ngừng lại, nàng cũng nhìn thấy phía trước có một bóng người phát ra khí tức cường đại, hắn cũng không có Lâm Hiên như thế luân hồi mắt, cho nên hắn thấy không rõ đối thủ là ai. Bất quá hắn đối mình thực lực rất có lòng tin, cho nên hắn lạnh giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, gặp phải ta tính ngươi không may cũng tốt, vậy liền để ta đem ngươi đưa ra cục đi. Nói, hắn một chưởng liền đập ra, một đạo nước sông phảng phất vượt qua thời không trào lên mà đến. hướng phía Lâm Hiên càn quét, như là ngân hà, mênh mông vô cùng. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, lực lượng thật đáng sợ. Ngận hiển nhiên, có thể đi đến một bước này, vậy nhưng đều không phải kẻ yếu, đều là nhất cường giả đứng đầu. Người này hắn mặc dù cũng không nhận ra, bất quá thực lực của đối phương rất mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên một quyền liền đánh qua, Cửu Dương thần hỏa hóa thành một vầng mặt trời tại phía trước quét ngang. Lửa cùng nước quyết đấu, đây là hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc, cho nên giờ phút này đụng vào nhau, tương hỗ khắc chế, hỏa diễm sao? Không cần biết ngươi là cái gì hỏa diễm, nhìn ta diệt ngươi. Hà Đồ chi nữ lạnh hừ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng huy động, ngập trời Hà Đồ chi thủy, nhanh chóng càn quét, cái này có thể so sánh vô số ngân hà còn đáng sợ hơn. Nhưng mà Lâm Hiên Cửu Dương thần hỏa đồng dạng bất phàm. Đây là vũ trụ ở giữa chí cương chí dương lực lượng. Nó không ngừng xoay tròn, chung quanh những cái kia nước sông tựa hồ cũng muốn bị bốc hơi. Đáng chết, làm sao có thể? Hà Đồ chi nữ con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng lại bị khắc chế. Đây là lửa gì? Ta không tin. Bàn tay hắn huy động, hóa thành 24 đến ngân hà, hình thành một bộ thần bí đồ. Đây là Hà Đồ, như là thiên đồ từ trên bầu trời đè ép xuống, bao phủ Lâm Hiên mặt trời, chấn áp. Hà Đồ đem một cái kia mặt trời áp chế. Hà Đồ chi nữ khóe miệng giơ lên, đối phương hỏa diễm mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, hắn liên tục ra quyền, Cửu Dương thần quyền hóa thành một khỏa lại một khỏa kim ô, giữa thiên địa quét ngang. Giờ khắc này, ngàn vạn đạo quang mang bay ra, toàn bộ thiên địa đều hóa thành biển lửa, thanh thế to lớn, để người rung động. Sông kia đồ một nháy mắt liền bị áp chế, hắn bị đánh bay rớt ra ngoài. Hà Đồ chi nữ cũng là khí huyết quay cuồng, nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có một tia máu tươi. Đáng chết, làm sao có thể, đối phương hỏa diễm lực lượng vậy mà cường hãn như thế. Người đến tột cùng là ai? Hỏa kỳ lân hay là đốt hương? Hắn thấy, ủng có đáng sợ như thế hỏa diễm cũng chỉ có những người này đi. Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, ngươi nhìn không thấy ta. Mặc dù có hủy diệt mê vụ, nhưng là Lâm Hiên có thể nhìn thấy đối phương, mà đối phương nhìn không thấy hắn. Ngận hiển nhiên ở đây không có siêu cường đồng thuật, là không cách nào thấy rõ địch nhân. Hà Đồ chi nữ cũng là biến sắc, ngươi có thể trông thấy ta. Điều này nói rõ ngươi có đáng sợ đồng thuật. Ủng có kinh khủng như vậy hỏa diễm, chẳng lẽ ngươi là cái kia Lâm vô địch? Trước đó tại khổ trên biển, không ít cường giả thiên tài đều nhao nhao xuất thủ qua. Một chút cường đại thể phách, còn có thần thông, tự nhiên bị những người khác cho ghi nhớ. Lâm vô địch hiện ra cường thế thực lực, tự nhiên cũng bị vô số người cho ghi nhớ. Hà Đồ chi nữ giờ phút này đoán ra thân phận của đối phương. Nàng hít sâu một hơi, không nghĩ tới vậy mà là đối phương. Không sai, là ta. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Lâm vô địch, ta thừa nhận ngươi hỏa diễm là rất mạnh. Bất quá bây giờ cũng không phải là cuối cùng chiến trường. Người ta không cần thiết phân sinh tử, trước lấy được thang trời, ba hạng đầu tiến vào cuối cùng trận chung kết, chúng ta lại phân thắng bại một trận đi. Nói nàng quay người đằng không mà lên, hướng về một phương hướng bay đi. Lâm Hiên híp mắt, hắn cũng không có đi truy. Đối phương, nói xác thực không sai, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước thông qua thang trời. Chân tay hắn giẫm một cái, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng phía nơi xa nhanh chóng bay đi, trừ Lâm Hiên bên này bên ngoài. Cái khác những người kia cũng đang nhanh chóng trèo thang lên trời. Cái này trong đó có không ít người gặp phải một phen đại chiến, có người lạc bại, liền không có vận khí tốt như vậy, liền bị trực tiếp đào thải truyền tống bị loại. Trong lúc nhất thời không ngừng có người đào thải, nhân số càng ngày càng ít, cực đạo thế giới bên ngoài, đế tộc, hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo những cường giả kia còn đang chờ đợi. Lúc này, bọn hắn phát hiện lại có người đào thải ra khỏi đến. Bọn hắn hỏi thăm biết được, người ở bên trong đã bắt đầu tại cực đạo cốc phụ cận đại chiến. Ngận hiển nhiên, cuối cùng trận chung kết rất nhanh liền sẽ mở ra, không biết ai có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết đâu. Bọn hắn những người này cũng đều khẩn trương lên, dù sao một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Chương 5385, Lôi Viêm, ngày thứ 6 bậc thang bên trong, Lâm Hiên tiếp tục lên đường, tốc độ của hắn cũng không chậm. Đột nhưng lúc này, hắn biến sắc, thân hình thoát một cái, sau đẩy đi ra, tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, một đạo thiên lôi trực tiếp hạ xuống, đem hư không đánh xuyên. Lâm Hiên sau lui ra ngoài. Sắc mặt hắn âm lãnh, người nào, cút ra đây, quát lạnh một tiếng, truyền khắp chung quanh. Ở bên cạnh, một thân ảnh đi ra, lạnh giọng cười nói, không sai nha, vậy mà như thế nhạy bén, có thể né tránh ta cạm bẫy, thực tế là để ta ngoài ý muốn, bất quá rất đáng tiếc ngươi gặp phải ta, cho nên ngoan ngoãn đào thải đi, mình bị loại có thể để ngươi không bị thương, ta muốn động thủ liền không giết được ngươi, cũng có thể để ngươi sống không bằng chết. Băng lãnh thanh âm để người tê cả da đầu, giữa thiên địa có kinh khủng lôi đình tại vờn quanh. Thật đáng sợ, Lôi Đình chẳng lẽ là cái kia Lôi Vương? Hắn nhưng là biết có một cái Song Quan Vương là Lôi Vương. Bất quá hắn cảm giác khí tức còn không giống nhau lắm. Hắn vận chuyển luân hồi mắt hướng phía trước nhìn lại. Hắn phát hiện cũng không phải là cặp kia Quan Vương Lôi Vương, mà là người khác, người này trung niên bộ dáng, trên thân lôi điện vô cùng đáng sợ. Không chỉ như thế, ở trên người hắn, một bên khác còn có cực kỳ khủng bố hỏa diễm đang lóe lên. Bất quá, hắn cũng không có cảm nhận được hỏa diễm lực lượng, ngận hiển nhiên đối phương đang áp chế hỏa diễm lực lượng, chuẩn bị xuất kỳ bất ý công kích, thật đúng là cái đủ âm hiểm ra hỏa. Lâm Hiền nheo mắt lại, cùng dạng này người giao chiến, nếu như không biết đối phương nội tình, nói không chừng thật sẽ bị ngọn lửa kia lực lượng đả thương, chịu thiệt thòi lớn. Bất quá rất đáng tiếc, Lâm Hiền con mắt đủ để xem thấu hết thảy. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, ngươi tính cái nào hành, cũng dám đào thải ta, hiện tại mau từ trước mặt ta lăn đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, muốn chết, nghe thanh âm của ngươi, là một cái tuổi trẻ thiên kiêu đi, ngu xuẩn đồ vật, đi chết đi. Đối diện trung niên nhân kia lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn vung lên, trên bầu trời, trên trăm đạo lôi đình hạ xuống, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, cái này khí tức vô cùng kiềm chế, để người đầy mặt tuyệt vọng, thân thể đều lay động, nhưng mà Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, hắn thi triển vô ảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lưu lại vô số đạo tàn ảnh, những này lôi đình chi đánh tới hắn tàn ảnh, Lâm Hiền hướng phía trước giết tới, nhìn thấy đối phương đánh tới, trung niên nam tử kia căn bản không có né tránh, mà là khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn chờ chính là đối phương cận chiến, bởi vì hắn còn có một cỗ siêu cường lực lượng không có thi triển. Đó chính là hỏa diễm lực lượng, hắn là lôi viêm nhất tộc người, mà lại là người mang bom nhất tộc, phi thường đáng sợ một trưởng lão, hắn là lôi viêm bát trưởng lão, thực lực phi thường khủng bố, một trận chiến này, nếu như hắn có thể thành công leo lên bảng xếp hạng, như vậy sau khi trở về, hắn liền có thể thành công trở thành lôi viêm nhất tộc mới tộc trưởng. Bọn hắn lôi viêm nhất tộc tại chư thiên vạn giới, đó cũng là phi thường cường đại gia tộc, không nhưng có lôi đình lực lượng, càng là ủng có đáng sợ hỏa diễm lực lượng, mà lại cái này hai cỗ lực lượng còn hoàn mỹ dung hợp tại trên người bọn họ, hiện tại nó chỉ là dài lôi đình lực lượng, áp chế hỏa diễm lực lượng, vì chính là bố trí cạm bẫy, làm cho đối phương chủ quan, thời khắc mấu chốt, nó đến cái tất sát nhất kích, sau một khắc, hắn cảm nhận được đối phương đi tới trước mặt hắn, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là không quan hệ, đối phương lần này tất thua không thể nghi ngờ, nhìn qua đối phương vọt tới một quyền kia, hắn đánh ra một trận đáng sợ lôi đình, hóa thành một cái lôi thú móng vuốt bắt tới, cùng lúc đó, hắn tay trái kết ấn, phía trên có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm chi chảo ngưng tụ. Bỗng nhiên, hướng phía trước giết tới, ha ha, đi chết đi cho ta, cái này đột nhiên đánh lén đối phương, coi như giống như hắn, là một cái uy tín lâu năm cường giả, cũng thua không nghi ngờ, chớ nói chi là một người trẻ tuổi, không có bao nhiêu kinh nghiệm. Oanh, ầm ầm, hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chung quanh hư không xé nát, xuất hiện vô số lớn vết rách, một cơn bão táp, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lôi viêm trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể? Hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện hắn hỏa diễm móng vuốt đập vào phía trước, phảng phất đâm vào trên ngọn núi lớn, cũng không có làm cho đối phương thụ thương, cái này sao có thể? Hắn đều được, chẳng lẽ hắn đánh lén không thành công? Hắn phát hiện phía trước có một đôi đại ấn màu đen, như là thái cổ ma như núi đứng sừng sững ở chỗ đó. Phía trên tán phát ma khí, để hắn cảm nhận được tê cả da đầu, đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiền khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn ngăn trở công kích của đối phương, hừ lạnh đến, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi ẩn tàng áp chế hỏa diễm lực lượng, liền có thể đối ta đánh lén, sau đó trọng thương ta? Ngươi quá ngây thơ, ngươi này một ít tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta căn bản cũng không tính là gì. Đáng chết, đây không có khả năng, làm sao ngươi biết? Lôi viêm bát trưởng lão triệt để điên, đối phương làm sao lại biết hắn ý nghĩ, hơn nữa còn biết đến nhất thanh nhị sở. Đáng chết, đối phương có thể đọc đến linh hồn của hắn, hay là nói đối phương có thể thấy rõ? Thế nhưng là cái này không nên a, cho dù lấy thực lực của hắn tại cái này hủy diệt trong sương mù, hắn đều thấy không rõ đối phương cảnh tượng, đối phương là làm sao thấy được? Làm sao? Có phải là rất kinh ngạc, rất khiếp sợ, ngu xuẩn đồ vật, chỉ bằng ngươi còn dám cùng ta chống lại? Lâm Hiền cười lạnh, tại hắn trên bàn tay, lực lượng đột nhiên bộc phát, ma thần ấn đánh ra, đem đối phương hỏa diễm chi thủ đánh nát, sau đó, hắn tay trái cửu dương thần quyền đem đối phương lôi đình đánh bay. Lôi viêm bát trưởng lão bị chấn lui ra ngoài, hai tay rủ xuống, giờ phút này hắn trên bàn tay xuất hiện vết rách, lực lượng thật đáng sợ, làm sao có thể, ngắn ngủi giao thủ hắn liền thụ thương, người này mạnh mẽ hơn hắn, người đến cùng là ai? Hắn điên cuồng gào thét, đột nhưng lúc này, hắn kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, phía trước truyền đến một đạo linh hồn công kích trực tiếp trùng kích đến linh hồn của nàng. Hắn thổ huyết ngược lại lui ra ngoài, thu được trọng thương, đáng chết, luân hồi lực lượng, ngươi là cái kia Lâm vô địch. Hắn hoảng sợ gầm hét lên. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì có thể thấy rõ hắn. Bởi vì đối phương là luân hồi mắt nha, đây chính là siêu cường đồng thuật, cũng chỉ có đối mới có thể thấy rõ đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Lâm công tử, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm, nơi này có mê vụ, cũng không biết là ngươi, nếu không ta cũng không dám xuất thủ. Dạng này ngươi tha ta một mạng, ta về sau hồi báo ngươi, như thế nào? Hồi báo ta? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, trước ngươi còn luôn miệng muốn giết ta, hiện tại đánh không lại liền muốn cầu tha. Rất đáng tiếc, đây là một trận đấu vòng loại, cho nên ngươi nhất định là muốn bị đào thải. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là ta đưa ngươi đưa ra ngoài? Đáng chết, Lâm Vô Địch, ngươi đừng quá phách lối, ngươi có thể thấy rõ lại như thế nào? Thật chọc giận lão tử đến cái cá chết lưới rách, Bát trưởng lão cũng là giận, hắn thân phận gì nha? Hắn là tức sẽ thành Lôi Viêm tộc trưởng người, cao cao tại thượng, đối phương mạnh hơn cũng không thể phách lối như vậy. Lâm Hiền nghe xong cười lạnh một tiếng, cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi, ngươi không có tư cách này. Cút, nói, hắn một chỉ liền nhấn tới, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. M, chương 5386, quái dị đầu chó, hư thần chỉ, xuất quỷ nhập thần, một nháy mắt liền tới đến Lôi Viêm tám trước mặt trưởng lão. Một chỉ điểm xuống, trực tiếp đem đối phương mi tâm điểm nát, đối phương thân thể chia năm xẻ bảy. Không, Lôi Viêm Bát trưởng lão hoảng sợ, quá mạnh, hắn căn bản khó mà ngăn cản, đối phương một chỉ, liền để nó nhận trọng thương. Thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn bảo mệnh, trên thân hộ thân ngọc ngọc bội nở rộ quang huy, hắn hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời có một ít thánh huyết nhỏ giọt xuống, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, đối phương ở trước mặt hắn không gì hơn cái này, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Hắn lần nữa lên đường, cực đạo thế giới bên ngoài, một vùng núi phía trên đứng một ít nhân ảnh, những người này trên thân còn quấn cường đại lôi đình, còn có hỏa diễm, bọn hắn là Lôi Viêm nhất tộc người, giờ phút này không ít người ở nơi đó thấp giọng đàm luận. Không biết Bát trưởng lão thế nào rồi? Một cái lão giả nói, lấy lão Bát thực lực, hắn tuyệt đối có thể tiến vào trận chung kết, thậm chí có hy vọng giết tiến trước 10, xem ra, hắn về sau nhất định có thể thành vì nhà chúng ta tộc tộc trưởng. Kia là khẳng định, lão tộc trưởng đã nói, chỉ cần lão Bát có thể tiến vào bảng xếp hạng, liền có thể trở thành mới tộc trưởng, đến lúc đó, chúng ta mạch này người đem quét ngang thiên hạ. Chung quanh những người kia, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn rất cao hứng. Bọn hắn cảm thấy lấy sau bọn hắn liền có thể trưởng khống hết thầy. Nhưng mà lúc này đây, hư không vỡ ra, một thân ảnh ngược lại lui ra ngoài, đáng ghét Lâm Vô Địch, lão tử cùng ngươi không chết không thôi, ta Lôi Viêm nhất tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm này dường như sấm sét truyền khắp tứ phương, chung quanh những người kia nhao nhao ngẩng đầu, từng cái kinh ngạc, kia là Lôi Viêm nhất tộc cường giả, vậy mà cũng đào thải, xem ra lại là bị Lâm Vô Địch đào thải, cái này Lâm Vô Địch thật sự là đủ phách lối nha. Mặc kệ ngươi thân phận gì, địa vị gì, chỉ cần trở thành địch nhân của hắn, toàn bộ đào thải, hắn hiện tại đã trêu chọc bao nhiêu cường đại gia tộc môn phái nha. Nhưng mà cũng có người cười lạnh, thì tính sao, Lâm Vô Địch đủ để quét ngang hết thảy, hắn mới là cường đại nhất, đây đều là Lâm Hiên tùy tùng, cũng không ít là thần minh cao thủ, bọn hắn giờ phút này nghe xong cũng là vô cùng vui vẻ. Xem ra bọn hắn Vô Địch minh chủ ở bên trong quét sạch tứ phương nha. Lôi Viêm nhất tộc những người kia lại là mộng, trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy bọn hắn Bát trưởng lão. Đáng chết, lão Bát bị đào thải ra, đây không có khả năng, bọn hắn điên cuồng gào thét, những người này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, vừa rồi bọn hắn còn tại ảo tưởng, lão Bát ở bên trong quét sạch tứ phương, đăng lâm trận chung kết, bế nghế thiên hạ, mà bọn hắn mạch này cũng có thể trưởng khống hết thảy. Nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn mộng vỡ vụn, lão Bát bị người cho đào thải, đừng nói tiến vào trước 10, ngay cả bảng xếp hạng còn không thể nào vào được, đáng chết, làm sao có thể, Bát trưởng lão thực lực cường đại cỡ nào. Chỉ cần không gặp tiên thiên đạo thể cùng thứ nhất sứ giả, chờ số ít mấy người, hắn căn bản liền sẽ không thất bại, là ai, đến tột cùng là ai, bọn hắn điên cuồng gào thét, cũng có người nhíu mày nói, xem bộ dáng là Lâm Vô Địch, đáng chết Lâm Vô Địch, là tên kia, đáng ghét, chúng ta cùng hắn không chết không thôi, những người này cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hiện tại hận không thể xông đi vào, đem Lâm Hiên trấn áp, đối với cái này một chút Lâm Hiên cũng không biết, biết, hắn cũng không thèm để ý, ngay cả những cái kia đế tộc hắn cũng dám khiêu chiến. Chớ nói chi là Lôi Viêm nhất tộc, Lôi Viêm tám trưởng lão sắc mặt biến đen, hắn vô cùng phiền muộn, làm sao liền gặp phải Lâm Vô Địch đây, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi. Trong lòng bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ cường giả cũng đừng gặp lại Lâm Vô Địch. Cực đạo trong thế giới, ngày thứ ba bậc thang, Bạch Tố Tố, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi, nàng gặp phải một cái cường đại đối thủ, Hỏa Huy Ngân, đây là đế tử, hay là song quan vương, nàng thi triển ra toàn bộ lực lượng, thế nhưng là có còn hay không là đối thủ của đối phương. Nàng bị thương, cuối cùng lựa chọn chủ động đào thải, quang mang lóe lên, nàng cũng là ra, sau khi đi ra nàng thở dài một tiếng, thần minh những người kia tranh thủ thời gian đi tới nói. Chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi cho đào thải? Bạch Tố Tố thở dài bất đắc dĩ, là Hỏa Huyền Lân, nghe nói như thế, những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu, xem ra vận khí kém một chút. Bạch Tố Tố mặc dù cường đại, là trẻ tuổi cự đầu, thế nhưng là gặp gỡ Hỏa Kỳ Lân, chỉ sợ còn không có phần thắng. Không sao, ngươi đã rất lợi hại. Bạch trưởng lão đi ra. Nhìn qua mình nữ nhi, hắn vô cùng kích động, nói thật, mình nữ nhi nàng cũng biết, liền xem như thiên tài, thế nhưng là cũng đi không đến một bước này, đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hiên, là Lâm Hiên trợ giúp Bạch Tố Tố tới mức độ này, phải biết, có thể tham gia tước đến thế giới chi chiến, đồng thời tiến vào thang trời, đây đã là vũ trụ 100 người đứng đầu tồn tại. Mặc dù không có tiến vào bảng xếp hạng, nhưng là đủ để tiếu ngạo hết thảy, cái này thành tựu, so trước đó Bạch trưởng lão dự đoán cường đại gấp 1 vạn lần. Bạch Tố Tố tự nhiên cũng biết, nàng cũng không có nản chí, mà là bắt đầu khôi phục chữa thương, cũng hãy kiên nhẫn chờ đợi sau cùng trận chung kết, thần minh những người kia thì là chờ mong, không biết những người khác thế nào, lần này trừ Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bên ngoài, Ám Hồng Thần Long cùng Cóc cũng tham gia, bọn hắn cũng là thấp thỏm trong lòng. Cóc giờ phút này hết sức tức giận, hắn tức giận tới mức giơ chân, đáng chết, hắn không ngừng nhổ nước miếng, đây đều là kịch độc, nhưng mà phía trước người kia lại là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là một con cóc nha, không thể ăn, chó ra, không thích, cóc đều tức hộp máu, ngươi mới con cóc, cả nhà ngươi đều là con cóc, lão tử là anh tuấn vô địch soái cóc, tại hắn phía trước là một cái vô cùng quái dị người, mang một cái đầu chó, cầm một cái bạch cốt, phảng phất lang nha bổng, càng quan trọng chính là, đối phương cõng ở sau lưng một ngụm nồi sắt, một đôi mắt thẳng tỏa hào quang, mà lại đối phương gặp phải câu nói đầu tiên, vậy mà là không thể ăn, cái này khiến hắn tức điên, gia hỏa này là một cái ăn hàng sao, đáng chết đầu chó, ngươi nói cái gì, cóc tức giận đến giơ chân, kia đầu chó tán nhân cười lạnh một tiếng, nhỏ cóc, ngươi không phải là đối thủ của ta, nói, trong tay hắn xương cốt hướng phía trước quất tới, hóa thành một tòa bạch cốt núi, lăng không mà hàng. Âm thanh khủng bố vang lên, cóc bị đánh bay ra ngoài, kia trên đám xương trắng mặt có thần bí quang mang, đáng chết, một cái đầu chó đều lợi hại như vậy, cóc cắn răng, không thể tin được, kia đầu chó tán nhân, thì là cười nói, chó ra xương cốt, không phải ngươi có thể tưởng tượng, gâu, gâu, hắn trực tiếp lao đến, hướng phía cóc cắn, cóc, dọa đến tê cả da đầu, không ngừng né tránh, cuối cùng hắn cắn răng, ngươi lợi hại, đầu chó, ta ghi nhớ ngươi, hắn bóp nát mình hộ thân ngọc bội, hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất không thấy gì nữa, bên ngoài, cóc sau khi đi ra, người của thần minh kinh ngạc, vậy mà ra đến rồi, ai đem ngươi đánh bại, Bạch Tố Tố cũng là mở mắt, cóc nói, vận khí ta không tốt, gặp một cao thủ, một cái đỉnh cao thủ, là ai, Diêu Quang, tiên thiên đạo thể, hay là thứ nhất sứ giả, bọn hắn vô cùng kinh ngạc, chương 5387, thiên cơ kiếm, cóc mặt mò đỏ ửng, bởi vì hắn gặp phải căn bản cũng không phải là mấy người này, hắn gặp phải chính là một cái đầu chó a. Thế nhưng là hắn nói thế nào, bị một con chó khai ra đến, đoán chừng sẽ để cho chung quanh những người kia cười đến rụng răng. Cho nên hắn chỉ có thể nói láo nói, là một cái chưa thấy qua cao thủ, những người khác kinh hô, còn có chưa thấy qua cao thủ, xem ra trong này quả nhiên ngọa hổ tàng long nha. Ngày thứ 6 bậc thang, Lâm Hiên tiếp tục xuất phát, lúc này hắn lần nữa ngừng lại, hắn gặp phải một cao thủ, một cái kiếm khách, người này trên thân kiếm khí kinh thiên, để Lâm Hiên cũng là chấn kinh, hắn cũng không có né tránh, mà là nghênh kích đi lên. Bởi vì hắn muốn cùng đối phương so đấu kiếm pháp, bản tọa là Thiên Thu kiếm thánh, không muốn chết cút, phía trước người kia giận quát một tiếng, thân bên trên tán phát kiếm quang sáng chói, quét sạch tứ phương, ngận hiển nhiên, hắn định dùng danh hào của mình đến dọa đi địch nhân. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên cười, Thiên Thu kiếm thánh sao, vừa vặn để ta lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Nói, hắn chập ngón tay như kiếm, một kiếm liền chém qua, một kiếm này mang theo mênh mông sao trời lực lượng. Như là đầy trời tinh quang hạ xuống, đối diện người kia lại là lạnh a, nguyên lai ngươi cũng là một kiếm khách, bất quá rất đáng tiếc, so đấu kiếm pháp, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Trên người đối phương kiếm ý bộc phát thu, chỉ thấy một cỗ bi thương kiếm ý, như thu hoàng chi thủy quét ngang mà ra, cong một tiếng, hai đạo kiếm khí va chạm, phát ra răng rắc thanh âm, vậy mà ngăn trở, Thiên Thu kiếm thánh, kinh ngạc nàng làm đỉnh cấp kiếm khách, rất ít tại kiếm pháp bên trên gặp phải đối thủ, bình thường gặp được thánh tổ, hắn cũng có thể một kiếm bổ ra. Thế nhưng là lần này đối thủ, vậy mà như thế cường đại, hảo tiểu tử, ngươi là người phương nào, xưng tên ra, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết ta là ai, đánh bại ta ngươi mới có tư cách, thật là phách lối, Thiên Thu kiếm thánh cũng là trầm xuống sắc mặt, tại kiếm pháp bên trên, nó không thuộc thua ở bất luận kẻ nào, kiếm khí của hắn lần nữa chém tới, mang theo hoang vu khí tức, đủ để diệt tuyệt hết thảy, Lâm Hiên thi triển cửu tinh kiếm pháp, tới quyết đấu, mênh mông tinh quang, hùng vĩ vô cùng. Ngăn trở đối phương cổ hoang vu khí tức, thiên cơ kiếm, lúc này, Thiên Thu kiếm thánh giận quát một tiếng, hắn ngón tay búng một cái, một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, đây là một thanh cổ kiếm, giờ phút này, kiếm quang lắc lư, hóa thành ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều vô cùng kinh khủng, phảng phất thần hồng, khai thiên tịch địa, đây là một loại tuyệt học kiếm pháp, tên là thiên cơ kiếm, giờ phút này mới ra hơn ngàn đạo kiếm khí quét ngang bát hoang, toàn bộ chém về phía Lâm Hiên, cửu tinh liên châu. Cảm nhận được một kiếm này, Lâm Hiền cũng không dám khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, đi tới tốt, sau đó, đầy trời kiếm khí hóa thành 9 ngôi sao, tương hỗ kết nối, hình thành một thanh không gian chi kiếm, không gian thần kiếm, chạm hướng về phía trước cùng thiên cơ kiếm đụng vào nhau. Mênh mông kiếm khí chùy rơi cửu thiên, càn quét tứ phương, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt, một kiếm về sau, thiên thu kiếm thánh khí huyết quay cuồng, vậy mà ngăn trở hắn thiên cơ kiếm pháp, thật là quá bất khả tư nghị, ngươi đến cùng là ai? Hắn lần nữa gầm thét. Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, thật đáng sợ, cái này kiếm thánh không tầm thường, kia cửu tinh kiếm pháp là hắn tự sáng tạo kiếm pháp, uy lực cũng là cực kỳ kinh khủng, có rất ít người có thể ngăn cản, lần này đối phương vậy mà có thể ngăn cản, có chút ý tứ, khóe miệng của hắn giơ lên, kia đón thêm một kiếm, kiếm pháp của hắn đột nhiên trở nên quỷ dị, một nháy mắt ra bây giờ đối phương phía sau, tu la kiếm pháp, tất phải giết kiếm, không tốt, đối diện thiên tu kiếm thánh biến sắc, đối phương trước đó kiếm pháp hùng vĩ thâm thúy, mênh mông vô cùng, nhưng là bây giờ, lại quỷ dị mang theo cực mạnh sát phạt khí tức, cái này đột nhiên chuyển biến, để hắn căn bản không có kịp phản ứng, hắn bị một kiếm đánh bay, một cái cánh tay rơi xuống, tươi máu nhuộm đỏ thiên địa, hắn kêu thảm một tiếng, nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài, đỉnh cấp sát thủ sao? Sau đó lại là hai kiếm, một kiếm đâm về mi tâm của hắn, một kiếm đâm về trái tim của nàng, hai thanh kiếm nhanh vô cùng, như điện chớp, tấn mãnh vô cùng, thiên thu kiếm thánh, thi triển hộ thể kiếm khí tiến hành ngăn cản. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, hắn bị đánh không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, đáng chết, hắn hiện tại căn bản là không có cách xuất thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự, mà lại kiếm của đối phương càng ngày càng kinh khủng, lại là một kiếm, từ hắn đỉnh đầu trực tiếp đâm vào xuống tới, không tốt, hắn giơ kiếm đón đỡ, cong một tiếng, cánh tay của hắn bị chấn nát, một kiếm này đem hắn chém thành hai nửa, thân thể của hắn hóa thành bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm, hắn phát hiện hắn đã đi tới cực đạo thế giới bên ngoài. Đáng ghét, vậy mà thua, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí quét ngang bốn phương tám hướng, bên ngoài chờ đợi những người kia, dọa đến tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, đáng chết, thật là khủng khiếp kiếm ý, người này là ai, trên người hắn kiếm pháp thật đáng sợ, tuyệt thế kiếm khách nha, người này ta nghe nói qua, hắn gọi là thiên thu kiếm thánh, vô cùng khủng bố, nghe nói thánh tổ cũng đỡ không nổi hắn một kiếm, hắn làm sao bị đào thải rồi, là ai ra tay nha, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên. Có đế tộc trưởng lão đến đây hỏi thăm, thiên tu kiếm thánh sắc mặt âm lãnh, hắn nói, không biết là ai, nói xong, hắn quay người phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa, chung quanh những người kia một mặt ngạc nhiên, không biết là ai, đây là mấy cái ý tứ, bất quá bọn hắn tại hỏi thăm, lại phát hiện người đã biến mất, chẳng lẽ bên trong còn có càng thêm cao thủ đáng sợ. Lâm Hiền bên này cũng thu hồi kiếm, hắn đào thải đối phương chi sau tiếp tục lên đường, nửa ngày sau, hắn lần nữa ngừng lại, thần sắc trở nên cổ quái vô cùng. Hắn cũng không có phát hiện địch nhân, mà là nghe được một cỗ mùi thơm, không sai, thịt nướng hương vị, tình huống như thế nào? Lâm Hiền đều sửng sốt, cái này trong thiên địa làm sao có thể có thịt nướng đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn thi triển luân hồi mắt, phát hiện phía trước xác thực có người đang bận rộn, kia là một cái mọc ra đầu chó người, tại hắn phía trước có một cái nồi sắt lớn, sắt trong nồi ngay tại hầm cái gì, có hương khí từ bên trong xuất hiện, Lâm Hiền sau khi xem xong đều choáng, có người ở đây vậy mà tại thịt hầm ăn, mà lại ăn xong là một cái đầu chó. Người nào đang nhìn chó ra? Lúc này, phía trước đầu chó đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn có kinh người quang mang đang lóe lên. Trực tiếp xé nát hư không, Lâm Hiền kinh ngạc, người này thật mạnh linh hồn, lại có thể phát hiện. Sau một khắc, Lâm Hiền khóe miệng ngẩng đầu lên, hướng phía trước đi đến, người thật đúng là đủ nhàn nhã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa vặn ta cũng đói, cho ta đến một ngụm, nói, hắn dò xét xuất thủ trưởng. Hướng phía trước nồi sắt bắt tới, đầu chó tán nhân sững sờ, sau đó một móng vuốt liền đánh ra, dám đoạt chó ra lương thực, ngươi sống không kiên nhẫn, cong một tiếng, cả hai va chạm, đầu chó tán nhân thu hồi móng vuốt, nàng kinh hô một tiếng, quá cứng tay, ngươi là tảng đá làm sao, không ăn có không ngon hay không ăn, nàng nhanh chóng lắc đầu, ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi đi nhanh lên, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, đối phương cùng hắn thần thể va chạm mà không thiệt thòi, ngận hiển nhiên, người này thể phách vô cùng cường đại. Hắn vừa cười vừa nói, nhưng là ta đối với ngươi cái này miệng sắt nồi đồ vật bên trong, lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 5388, trận chung kết mở ra, Lâm Hiền lần nữa dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía trước chộp tới, hắn từ bên trong cầm ra một khối yêu thú thịt, giờ phút này đã hầm vô cùng thơm, hắn ăn một miếng hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, đầu chó đạo nhân giận, ta chó ra không bão nổi, ngươi coi ta là con mèo bệnh đúng hay không? Hắn vung tay lên, chiếc kia nồi sắt hướng thẳng đến phía trước phun trào quá khứ. Một nháy mắt liền đem Lâm Hiền bao phủ, sau đó, đầu chó tán nhân vung tay lên, đánh ra đáng sợ hỏa diễm, sẽ đem ngươi cho hầm, phía trước hỏa diễm thiêu đốt, phát ra ưng ực thanh âm, đầu chó tán nhân lạnh hừ một tiếng, thế nào, biết trêu chọc kết quả của ta đi, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng chó ra tranh phong, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đầu chó tán nhân ở đây cười lạnh, nhưng mà lúc này đây, phía trước sắt trong nồi lại truyền đến một thanh âm, chỉ sợ ngươi một ngụm nồi sắt chứa không nổi, nói, âm vang thanh âm truyền đến, chiếc kia nồi sắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ta dựa vào, ta linh dược bỗng nhiên yêu thú, đều bị ngươi ăn, đầu chó tán nhân rung động, đồng thời hắn cũng kinh ngạc, phía trước thực lực của người này cũng thật đáng sợ đi. Phải biết hắn cái này miệng nồi sắt, trên thực tế là một kiện vũ khí đáng sợ, mà hắn hỏa diễm càng là khủng bố, thánh tổ bị nó bao phủ cũng được hóa thành một bữa cơm. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà chuyện gì đều không có, ra tay đi, xuất ra người thực lực chân chính, Lâm Hiền nhanh chân đi tới, hắn trên người có cực kỳ đáng sợ kiếm khí tại vờn quanh. Nhưng mà đầu chó đạo nhân lại là lạnh hừ một tiếng. Hắn cõng lên chiếc kia nồi sắt, cắn răng nói, đáng ghét tiểu tử, chó ra hôm nay không có lương thực ăn, ngươi chờ, chờ ta ăn no lại tìm ngươi tính sổ sách, nói, hắn uông một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, thật đúng là quái dị ra hỏa. Lâm Hiền lắc đầu, sau đó tiếp tục xuất phát, rốt cục hắn đi tới thang trời đỉnh, bước ra một bước, tiến vào sơn cốc, cùng lúc đó, cái khác thang trời bên trong cũng tương tự có người trước sau tiến nhập. Khi cái cuối cùng thang trời người thứ ba đi vào thời điểm, giữa thiên địa vang lên một đạo âm thanh vang dội, cùng lúc đó, hủy diệt chiến qua cũng là bộc phát ra một cỗ uy lực. Hiện tại mỗi cái thang trời danh ngạch đều đã sử dụng hết. Tất cả những người khác đào thải. Cái gì, một chút còn tại thang trời bên trên ra sức tiến lên người. Nghe nói như thế biến sắc, tất cả danh ngạch đều đã hết à? Bọn hắn bị đào thải sao? Không, ta không cam tâm, một đạo lại một đạo tiếng gầm gừ vang lên, nhưng mà cũng vô dụng, mỗi cái thang trời chỉ có 3 cái danh ngạch. Hiện tại đã sử dụng hết, còn lại mấy cái bên kia người toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Cực đạo thế giới bên ngoài, một đạo lại một đạo quang mang nổi lên, cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên nhiều người như vậy truyền tống ra? Sau khi đi ra, những người kia liền ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, ta không cam tâm, kém một chút ta liền có thể đạt được một cái danh ngạch nha. Những người này toàn bộ bị đào thải sao? Chung quanh người quan chiến thật là quá rung động. Bên trong đến cùng phát sinh như thế nào đại chiến? Lúc này, phía trước cực đạo chi trong cửa lao ra một đạo quang mang, hình thành một màn ánh sáng, có cảnh tượng xuất hiện, Diệp gia người kinh hô, Vạn Long Chiêu, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc người cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía trước màn sáng. Bọn hắn phát hiện, tại phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, cực đạo cốc, bọn hắn kinh ngạc, cuối cùng quyết chiến muốn mở ra sao? Những cái nào bị đào thải ra người tới cắn răng không cam tâm, nhưng là không có cách. Bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, từng cái sắc mặt âm trầm hạ xuống tới, bọn hắn đều muốn nhìn bên trong những người kia làm sao chiến đấu. Cực đạo trong cốc, 9 đại thang trời, mỗi cái phía trên đứng 3 đạo nhân ảnh, hết thảy 27 người, những người này đều thành công tiến vào trận chung kết, cũng chính là leo lên bảng xếp hạng, những người này danh tự đều có thể khắc vào lần này thiên bi phía trên. Nhưng mà này cũng chưa xong, còn muốn tiến hành sau cùng xếp hạng, 10 hạng đầu đều có một ít ban thưởng, nhất là thứ nhất ban thưởng trọng yếu hơn. Đây chính là có thể được đến đại đế lưu lại đồ vật. Một chút đỉnh cấp cường giả mục tiêu, đều là thứ nhất nha. Nhất không được cũng được tiến vào trước 10. Bọn hắn nhất định phải thành công. Giờ khắc này, trong mắt những người kia bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Cùng lúc đó, thành công 27 tên, nhanh chóng quan sát, nhào nhào tìm kiếm đối thủ. Không ít người nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, sầm mặt lại, đáng chết, tiểu tử này lại còn tại. Lâm Hiền đồng dạng ánh mắt vờn quanh, nhìn về phía chung quanh, hắn cũng nhìn thấy một chút quen thuộc người. Tỷ như Diêu Quang, Lửa Lân Tử bọn người tại, Bất Diệt Sơn người, cũng có mấy cái người phục vụ tiến đến. Đồng thời, hắn phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, còn có Đỏ Sậm Sâu Rồng. Hắn hướng phía những người kia phất tay, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là vui vẻ. Đáng chết, hẳn là ngươi đem. Lúc này đầu chó tán nhân nhìn về phía Lâm Hiền, nghiến răng nghiến lợi, hắn tại ngày thứ 6 bậc thang, trong 3 người này trừ hắn, chính là Lâm Hiền còn có một nữ tử. Nữ tử kia hẳn không phải là giao thủ với hắn người. Như vậy hẳn là cái này Lâm vô địch, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiền, lộ ra răng nanh, Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, lại là cười cười, hắn đi tới, vỗ vỗ đầu chó tán nhân bả vai, ngươi đã ăn no chưa? Đầu chó gầm thét, còn không có, ngươi đem thức ăn của ta cho đổ nhau, Lâm Hiền cười nói, vậy không bằng hiện tại liền đến dừng lại, ngươi cung cấp nồi, còn có đồ ăn, ta phụ trách cung cấp hỏa diễm, đầu chó tán nhân lạnh hừ một tiếng, hắn buông xuống phía sau nồi sắt, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy cái yêu thú. Bị hắn nhanh chóng xử lý sạch sẽ, sau đó ném vào sắt trong nồi, Lâm Hiền cười, hắn vung tay lên, đánh ra cửu dương thần hỏa bắt đầu thiêu đốt, không bao lâu, hương khí liền tràn ngập ra, hướng phía tứ phương truyền đi, thang trời bên trên những người kia trông thấy một màn này. đều mở to hai mắt nhìn, ta cái trời xanh, mấy cái ý tứ, đây là sau cùng quyết chiến nha, người vậy mà tại nơi này ăn uống thả cửa, cái này Lâm Vô Địch thật đúng là phách lối nha. Một chút nhận biết Lâm Hiên người, chau mày, nhưng mà càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là, một cái khác đầu chó tán nhân, gia hồn này càng thêm phách lối, vậy mà tùy thời cõng một mụn nồi sắt, hắn đem nơi này xem như địa phương nào. Lúc này, trên bầu trời cực đạo vũ khí lần nữa hiển hiện, Huyền Vũ nhìn qua phía dưới, cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn vừa cười vừa nói, trước chúc mừng các ngươi đều thành công tiến vào bảng xếp hạng. Tiếp xuống chính là bảng xếp hạng mỗi người đều có khiêu chiến cơ hội, căn cứ thắng bại tiến hành xếp hạng, tiên quyết ra 10 hạng đầu. Nghe nói như thế, mọi người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bất luận đánh như thế nào, bọn hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, khiêu chiến. Thứ nhất sứ giả, khóe miệng giơ lên cười lạnh một tiếng, hắn liền đứng ở chỗ này, hắn đều muốn nhìn ai dám khiêu chiến hắn. Trên người hắn phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ bất diệt chiến ý. Trực trùng vân tiêu, chung quanh những người kia cảm nhận được về sau tê cả da đầu. Người này tuyệt đối có thể tiến vào trước 10, thậm chí bọn hắn cảm thấy người này có trước 3 thực lực. Rất có thể là tranh đoạt quán quân lôi cuốn. Chương 5389, chênh lệch cực lớn, đầu chó tán nhân nghe xong cũng là ăn càng nhanh, không được, chó cũng được tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng, Lâm Hiên ở một bên cũng là thong dong tự nhiên ăn. Tựa hồ căn bản không đem tiếp xuống tranh tài để ở trong lòng. Bên cạnh Hà Đồ chi nữ, mí mắt cuồng loạn, hai gia hỏa này thật đúng là, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, thậm chí nàng có chút tức giận, dứt khoát nhắm mắt lại không còn quan tâm, mà lúc này, còn lại mấy cái bên kia thang trời bên trên người thì là sắc mặt âm trầm xuống. Trong mắt bọn họ phóng thích lăng liệt sát ý, tiểu tử, vậy mà còn ở nơi này như thế nhàn nhã, ta cái này liền đưa ngươi xuống địa ngục, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến kinh thiên sát ý. Hướng phía Lâm Hiên càn quét, chó ra vừa trừng mắt nhìn về phía đối phương, theo rồi nói ra, ngươi đi mau, hắn là từ ngươi tới, đừng có lại đổ nhào thức ăn của ta, hắn bảo vệ mình nồi sát, Lâm Hiên thì là cau mày buông xuống trong tay thịt hầm. Ngẩng đầu liếc qua, nguyên lai đến chính là bất diệt ba thứ năm sứ giả. Đối phương đằng đằng sát khí đi tới trong sơn cốc. Hắn chỉ vào Lâm Hiên nói, qua đi tìm cái chết. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, cũng đứng lên, hắn lạnh giọng cười nói, các ngươi bất diệt thiên sơn người thật đúng là buồn cười nha. Từng cái luôn mồm muốn giết ta, kết quả tất cả đều bị ta đưa xuống địa ngục. Cũng tốt, hôm nay ta liền đưa ngươi ra ngoài cùng bọn hắn gặp gỡ. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, chung quanh những người kia cũng là ánh mắt vờn quanh, có một ít người bắt đầu chọn tuyển đối thủ, tuyển một chút yếu đối thủ, trước đem những người này đào thải ra khỏi cục. Ít nhất phải trước tiến vào 10 hạng đầu, đây là chung quanh những người kia ý nghĩ, tỉ như Diêu Quang thì là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm chung quanh những người kia, muốn hay không tìm hai cái đem đối phương huyết mạch cho nuốt mất đâu. Kia cái đầu chó là cùng Lâm Hiên cùng một bọn A. Đem hắn cũng xử lý đi, hắn không cần thiết ở đây, chính là hắn cho là hắn là ai, còn ở nơi này ăn uống thả cửa, giết hắn, có một người đàn ông tuổi trung niên đằng không mà lên. Thẳng hướng cẩu đầu nhân, ngươi dám khiêu chiến chó ra, muốn chết không thành. Đầu chó đạo nhân vô cùng tức giận, lần trước hắn đồ ăn liền bị Lâm Hiên đổ nhào, lần này lại còn có người quấy rầy hắn ăn cơm. Hắn giận, cầm lấy bên người lớn xương cốt trực tiếp đập tới, kinh khủng quang mang bộc phát, động như núi, thiên băng địa liệt, trung niên nhân kia trực tiếp bị nổ bay đến thung lũng lớn thổ huyết. Nhưng mà cẩu đầu nhân căn bản không có tha hắn, lợi chảo vung lên, trực tiếp đem đối phương xé thành hai nửa, thật sự là rác rưởi, quấy rầy chó ra ăn cơm. Đầu chó đạo nhân thu hồi bạch cốt, lần nữa ngồi xuống, nhìn chằm chằm nồi sát. Chung quanh những người kia đều sững sờ, nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu, cái này người cô độc thực lực rất cường hãn nha, không ít người giật nảy mình, bọn hắn nhìn qua đầu chó đạo nhân như lâm đại địch. Đương nhiên cũng có người cười lạnh, không có gì, trước đó xuất thủ người trung niên kia cũng không có tiến vào trước 10 tư cách. Có người xuất thủ lần nữa, không ít địa phương đã phát sinh đại chiến, Lâm Hiên bên này cũng tương tự đi tới, hắn nhìn về phía thứ năm sứ giả nói, nhanh lên ra tay đi, hắn trên nét mặt mang theo một tia không kiên nhẫn. Nơi này cảnh tượng tự nhiên cũng bị bên ngoài những người kia nhìn thấy. Bởi vì đây là cuối cùng quyết chiến, cho nên cực đạo thế giới phía ngoài những người kia, đồng dạng có thể quan chiến, giờ phút này nhìn qua phía trước trận pháp màn sáng bên trên. Một trận lại một trận chiến đấu, bọn hắn cũng là kinh hô, đây chính là trận chung kết sao? Thật là quá cường đại, một chút người bị đào thải hiện tại cũng là hít sâu một hơi. Trước đó bọn hắn còn không phục, nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện tiến vào quyết chiến những người này. Mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ. Cho dù bọn hắn đi lên chỉ sợ cũng rất khó ứng phó, thậm chí có khả năng sẽ nháy mắt lạc bại, hắn cái kia là Lâm Vô Địch đi, hắn muốn xuất thủ, đối thủ của hắn vậy mà là Bất Diệt Sơn người, cái kia hẳn là Lâm Hiên xong, lần này hắn phải ngã nấm mốc, Bất Diệt Sơn thập đại sứ giả, phi thường đáng sợ, thứ 10 sứ giả đều đã kinh khủng như vậy, cái này thứ 5 sứ giả đáng sợ đến mức nào, cái này lực lĩnh ngộ mạnh hơn, hắn có thể ngăn cản được sao, mọi người kinh hô, Vạn Long chiêu người cười lạnh, xem ra tiểu tử này chết chắc. Tử phủ người cũng là hừ lạnh, không dùng bọn hắn người động thủ, liền có người có thể giải quyết một cái cường địch, thật sự là quá tốt. Nhưng mà bất diệt ngàn thứ tư sứ giả lại là sắc mặt âm lãnh. Hắn nhưng là bị Lâm Hiên đánh bại, thứ năm sứ giả cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, thậm chí càng yếu hơn một chút, hiện tại đối đầu đối phương chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Hắn chỉ có thể nói đến già năm, hy vọng ngươi tuyệt đối không được chủ quan nha. Cực đạo trong cốc thứ năm sứ giả xuất thủ, bàn tay hắn kết ấn, đánh ra một mảnh pháp tắc, cả phiến thiên địa đều lay động kịch liệt, kia phảng phất biển lớn màu đen tịch quyển cửu thiên, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên vị trí bao phủ, ngập trời màu đen nước biển càn quét, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Rất tốt, thứ năm sứ giả thì khóe miệng giơ lên, đây là bất diệt chi hải, đối phương đi vào cũng đừng nghĩ trở ra. Thứ ba sứ giả mấy người cũng là cười lạnh, nhưng mà lần này bọn hắn nhất định là phải thất vọng. Bất diệt chi trong biển, Lâm Hiên đã toàn đánh ra nắm đấm màu vàng óng nối liền trời đất, trực tiếp đánh xuyên qua cái này bất diệt chi hải, sau đó hắn đi ra, cái này sao có thể. Lần thứ năm người con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thứ ba sứ giả cũng là kinh ngạc đến ngây người, bất diệt chi hải uy lực, bọn hắn nhưng biết, đối phương coi như muốn ra, vậy cũng phải thi triển toàn lực thiêu đốt pháp tắc, trọng thương ra, nhưng là bây giờ đối phương một quyền liền đánh xuyên qua. Đây là thực lực như thế nào? Ông, Lâm Hiên sứ giả vô ảnh thiên la nháy mắt đi tới thứ năm sứ giả trước mặt. Lại là một quyền đánh ra, một quyền này trực tiếp đánh vào trên người đối phương, đem đối phương đánh bay, thứ năm sứ giả nửa người vỡ vụn, thánh huyết từ trên bầu trời nhỏ xuống, cả người hắn đều được rơi vào nơi xa, miệng lớn thổ huyết, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, bên ngoài người quan chiến càng là một mảnh xôn xao, bất diệt sơn người biến sắc, làm sao lại cái dạng này, chênh lệch như thế lớn sao? Lão ngũ chủ quan, thứ tư sứ giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, gia hỏa này so hắn gặp phải thời điểm còn kinh khủng hơn. Thứ năm sứ giả đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét bất diệt lực lượng vờn quanh, chữa trị thân thể của hắn, đồng thời hắn gầm thét, các loại pháp tắc vô thiên cái địa bay đi, giữa thiên địa quang mang trào lên. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, thái cực đồ xoay tròn, đáng sợ âm dương khí tức càn quét thiên địa, đánh ra đáng sợ âm dương ở giữa, cùng lúc đó, nó như là cự long đằng không mà lên, song quyền múa đạt cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn. Âm dương kiếm, ngăn trở đối phương pháp tắc thần thông, mà hắn lại giết hướng thứ năm sứ giả, lại là hai quyền, thứ năm sứ giả chia năm xẻ bảy, không nên là thứ vô số lần tuyệt vọng, nàng cảm giác đối phương nắm đấm thật đáng sợ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản đối phương. Hoàn toàn siêu việt hắn, hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một cước bay ra, trực tiếp đem đối phương lần nữa đá bay, sau đó bàn tay hắn kết ấn, hình thành mấy vầng thái dương, trực tiếp trấn áp xuống dưới, rầm rầm rầm, toàn bộ cực đạo cốc, hoàn toàn bị mặt trời quang mang bao phủ, tất cả mọi người nhắm mắt lại, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, bọn hắn chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một đạo kêu thảm. Chương 5390, nuốt thiên địa, đáng chết, ngươi dám, thứ ba sứ giả điên cuồng gào thét. Hắn cảm nhận được thứ năm sứ giả khí tức biến mất, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô đào thải sao? Chờ phía trước quang mang biến mất thời điểm, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy phía trước cái kia Lý Hoàn có thứ năm sứ giả thân ảnh, chỉ có Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, lạnh giọng cười nói, bất diệt sơn quá yếu, một cái có thể đánh đều không có sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thứ ba sứ giả điên cuồng gào thét, thứ hai sứ giả trong mắt cũng là mang theo lạnh thấu xương sát ý, ta muốn đích thân giải quyết ngươi. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiên trực tiếp cho không nhìn, hắn lần nữa trở lại thang trời phía trên, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, phải biết thứ năm sứ giả đó cũng là phi thường cường đại. Nhưng là bây giờ tại Lâm Hiên trước mặt hoàn toàn bị nghiền ép, bị mấy chiêu nhẹ nhõm đào thải, Lâm vô địch cường đại đến trình độ nào, bọn hắn bây giờ lại không cách nào nhìn thấu, một chút cường giả lông mày thật chặt nhăn lại, mới là một cái tuyệt thế đại địch nha, cực đạo thế giới bên ngoài, bất diệt sơn những người kia cũng là cắn răng, đo đáng ghét. Tính coi như bọn họ bên này phải có một nửa sứ giả là bị cái kia Lâm vô địch cho đào thải ra khỏi đến. Yên tâm đi, trước ba cái sứ giả phi thường cường đại, chỉ cần có một cái gặp gỡ đối phương liền có thể diệt sát. Lâm vô địch bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn đang chờ đợi cái thời khắc kia. Những người khác cũng phát sinh chiến đấu, tương đối rung động là đen lên còn có bốn tay thánh chủ chiến đấu. Đen lên là mấy vạn năm trước ngủ say, bây giờ tức tỉnh cường giả, bên cạnh hắn có bảy đạo màu đen đại kỳ, có thể trấn áp phong ấn hết thảy. Bốn tay thánh chủ, lại là nhãn hiệu lâu đời thánh tổ cường giả, bốn cánh tay múa, phảng phất ngàn vạn như chớp giật, quét ngang tinh không, cả hai đại chiến kinh thiên động địa, đầy trời hào quang bay múa pháp tắc tịch quyển cửu thiên. Chung quanh những người kia cũng là nhìn rung động, bất quá kết quả sau cùng là bốn tay thánh chủ lạc bại. Hắn bị đen lên đại kỳ trấn áp phong ấn, triệt để đào thải, vô số người kinh ngạc nhìn qua đen lên, cũng là hít sâu một hơi, người này đồng dạng đáng sợ vô cùng, đối phương có tiến vào trước 10 khả năng. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là xuất thủ, đem đối thủ đào thải, thể hiện ra lực lượng cường đại. Một phen đại chiến, mọi người lần nữa trở lại thang trời phía trên. Bây giờ nhân số đã thiếu một nửa, sau đó mọi người liền cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì lưu lại người đều là cường giả, bọn hắn không dám có bất kỳ chủ quan. Bây giờ khoảng cách trước 10 đã gần vô cùng, có thể đào thải một cái cũng không dễ dàng, nhất là có mấy cái nhân vật, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ khiêu chiến. Tỷ như Bất Diệt Sơn thứ nhất sứ giả, từ đầu đến giờ, đối phương một mực chắp tay, đứng ở nơi đó không ai dám khiêu chiến, trừ cái đó ra còn có Diêu Quang, bọn hắn nhưng không muốn trở thành đối phương đồ ăn. Tiên Thiên Đạo Thể cũng là đáng sợ vô cùng, Quang là trên người đối phương đại đạo, liền để bọn hắn như lâm đại địch. Còn có mấy người rất khủng bố, tỷ như Lâm Vô Địch, bọn hắn cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Còn có chính là kia đầu chó đạo nhân, đối phương quá quỷ dị, còn không có biết rõ ràng lá bài tẩy của đối phương trước đó, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện động thủ đi. Lúc này, Tu Ảnh đứng dậy, hắn còn để chung quanh sau đó liền tiếp cận một bóng người tới đi. Để ta nhìn ngươi truyền thuyết này bên trong Lôi Vương kinh khủng đến cỡ nào. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, trời xanh nha, Tu Ảnh lại muốn cùng Lôi Vương giao thủ. Hai người kia đều là mấy vạn năm trước ngủ say, bây giờ thức tỉnh xong Quan Vương nha, hai người này giao thủ tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Lôi Vương cũng đứng dậy, lạnh hừ một tiếng, như người mong muốn, kia Lôi Vương trên thân lôi đình vô cùng đáng sợ, phảng phất hóa thành lôi thần đồng dạng. Một bên khác, Tu Ảnh thân ảnh thì là mơ hồ, hắn hẳn là tốc độ huyễn ảnh loại hình cường giả, nháy mắt sau đó Tu Ảnh động, một nháy mắt, nó liền hình thành ba đạo ảo ảnh, trực tiếp thẳng hướng Lôi Vương, xé mở Lôi Vương lôi hải, trong tay pháp tắc hóa thành lưỡi dao, vô tình chém xuống. Lôi Vương giận quát một tiếng, song trường khai thiên, hóa thành hai tòa lôi đình, đại trùy oanh kích bốn phương tám hướng. Chấn thiên âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia nhìn rung động, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra cái này Tu Ảnh thực lực so trước đó phải cường đại hơn. Nghĩ đến đối phương trước đó đi theo một viên Bồ đề quả, hẳn là đạt được đồng thời không dùng đi, Bồ đề quả vô cùng chân quý, một viên ẩn chứa lực lượng liền phi thường đáng sợ. Cái này Tu Ảnh thực lực tăng lên trên diện rộng, không biết cái này Lôi Vương có cái gì kỳ ngộ. Lôi Vương gầm thét, hắn lôi đình mang theo cuồng bạo mà hủy diệt lực lượng. Đồng thời hắn nhưng là trong ngủ mê thức tỉnh cường giả, thực lực làm sao lại yếu, giờ phút này vừa ra tay, liền có lực lượng kinh thiên động địa, đầy trời lôi đình xen lẫn, phảng phất muốn diệt thế. Một bên khác, Tu Ảnh vì là thần gia quỷ chớ, trong tay hắn cầm một thanh Tu Ảnh thần đao, quét ngang thiên địa, cả hai đại chiến thế lực ngang nhau. Cái này Tu Ảnh tựa hồ bị áp chế nha, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, xác thực như thế, bây giờ xem ra là Lôi Vương quét ngang bát phương, Tu Ảnh chỉ là không ngừng né tránh, ngẫu nhiên đánh ra mấy chiêu, nhưng mà Lâm Hiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn nhìn ra được Lôi Vương tình huống vô cùng không tốt. Dạng này đỉnh cấp đại chiến, kinh khủng như vậy tiêu hao phí, chỉ sợ đã trúng kế rồi. Càng quan trọng chính là, Tu Ảnh bây giờ tuyệt đối không có thi triển toàn lực. Hắn đang chờ đợi, cho nên Lâm Hiên cảm thấy một trận chiến này chỉ sợ Lôi Vương muốn thua. Nhìn thấy Lâm Hiên lắc đầu, bên cạnh Hà Đồ con cái cũng là sững sờ. Sau đó hắn nói, quan chiến nhiều không có ý nghĩa, tiếp tục ra tay đi. Hắn hôm nay cũng nhìn ra được, lúc trước đem hắn đuổi đi hẳn là Lâm Hiên. Bất quá nàng cũng không có đối Lâm Hiên xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Hiên cũng có khả năng tiến vào trước 10. Vẫn là chờ đợi sau cùng trước 10 quyết chiến, hắn hiện tại muốn đào thải những người khác. Hà Đồ chi nữ xuất thủ, đầu chó đạo nhân lại tựa hồ như không có hứng thú gì, chỉ là ở nơi đó ăn uống thả cửa. Bất quá lại có người để mắt tới hắn, một cái thần sắc dữ tợn, như là ác quỷ nhân vật phiêu đi qua, thẳng hướng đầu chó đạo nhân. Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, đầu chó đạo nhân đến cùng là lai lịch gì? Đối phương tựa hồ át chủ bài rất cường đại dáng vẻ. Lâm Hiên bên này cũng là muốn tiếp tục xuất thủ, bởi vì có một cái uy tín lâu năm thánh tộc để mắt tới hắn. Vạn độc thánh tổ, trên người đối phương mang theo phi thường đáng sợ kịch độc. Cái khác thánh chủ, coi như đụng tới cũng sẽ hóa thành một vũng máu, vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, phe mình đại chiến tái khởi, trước hết nhất ra kết quả chính là đầu chó đạo nhân. Bên này đại chiến, đầu chó nhìn thấy có người đánh tới, hắn giận, đáng ghét, uông uông, nuốt ngươi, nó mở ra máu phun miệng rộng. Trực tiếp đem thiên địa nuốt xuống, đem vương quỷ nuốt mất, sau một khắc, hắn đánh một ợ no nê, tất cả mọi người được, cái này liền kết thúc rồi à, không nên nha, lấy vương quỷ thực lực tuyệt đối có thể xé mở đầu chó đạo nhân thân thể. Giết ra đến, thế nhưng là bọn hắn chờ nửa ngày phát hiện vô cùng an tĩnh, không còn có vương quỷ thân ảnh, trời xanh, thật cứ như vậy kết thúc, cái này đầu chó cũng quá tham ăn đi, vậy mà nuốt một cái cường giả tuyệt thế. Chương 5391, Diêu Quang vs Khuynh Thành, vương quỷ bị bại nhanh chóng để người kinh ngạc. Lúc này, một bên khác chiến đấu cũng phân ra được thắng bại, vô số người kinh hô, các nàng nghĩ không ra Lôi Vương vậy mà bại, đây quả thật là quá để bọn hắn ngoài ý muốn, phải biết trước đó Lôi Vương cỡ nào cường thế, quét ngang bát hoang, thậm chí đều ép Tu Ảnh không cách nào hoàn thủ, nhưng là bây giờ bại vậy mà là Lôi Vương, cái này Tu Ảnh không được nha, hắn ẩn tàng quá sâu, không ít người kinh hô, đốt hương mấy người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Mấy người bọn hắn ngủ say thức tỉnh cường giả, tương hỗ ở giữa thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là bây giờ tu ảnh vậy mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ngận hiển nhiên đối phương trước đó nên được đến không ít cơ duyên. Tu ảnh mang theo nụ cười chiến thắng, trở lại thang trời phía trên, trước đó hai viên bồ đề quả đều bị hắn đạt được. Thực lực của hắn làm sao có thể không mạnh, lần này hắn tuyệt đối có thể tiến vào trước 10, thậm chí hắn cảm thấy hắn có thể tranh phong trước 3. Đối với Lôi Vương lạc bại, Lâm Hiên đã sớm phỏng đoán qua, cho nên giờ phút này hắn cũng không kinh ngạc. Hắn tiếp cận phía trước tên lão giả kia, tên lão giả kia thân mặc áo bào lục, trên thân mang theo kịch độc. Hắn cười nói, tiểu tử ngoan ngoãn nhận thua đi, không phải trong tay ta ngươi sẽ hóa thành một vũng máu. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Lâm Hiên kia khinh thường thần sắc, vạn độc thánh tổ mộ, hắn hừ lạnh, một cái đại thủ, hướng phía trước dò xét ra ngoài, kia trên bàn tay mang theo kịch độc, thánh tổ cũng không dám chống lại, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Cái này vạn độc thánh chủ không tầm thường nha, nó kịch độc vô cùng đáng sợ, chung quanh những cái kia người quan chiến cũng là kinh hô. Bị dính vào một chút liền sẽ độc phát thân vong, không biết cái này Lâm vô địch muốn làm sao chống lại. Thể phách của hắn, mặc dù là thần kỳ, nhưng là sợ là cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được những này độc đi. Vừa đến nghị luận âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh thiên la, hắn nháy mắt biến mất, một trưởng này bài không, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương hóa thành một cái lỗ đen. Kia là bị độc ăn mòn, Lâm vô địch vậy mà né tránh, hắn, vô dụng hắn thần thể chống lại, cái này cho thấy hắn thần thể cũng ngăn không được những độc vật này. Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, vạn long chiếu mắt người bên trong mang theo lạnh thấu xương sát ý. Tiểu tử, trong trận chiến này chết đi, giống tử phù, kim ô tộc người bên kia đồng dạng cũng là cười lạnh liên tục. Quả nhiên tiếp, xuống tới Lâm Hiên không ngừng né tránh, trên bầu trời vạn độc cánh tay không ngừng rơi xuống, mỗi một kích đều để trong hư không xuất hiện lỗ đen. Có thể nghĩ hắn kinh khủng cỡ nào. 10 chiêu về sau, vạn độc thánh tộc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao. Coi như ngươi một mực trốn, ngươi luôn có một khắc sẽ bị thua. Lâm Hiên lại là ngừng lại, hắn nhìn hướng về phía trước, trốn, ngươi sai, ta đang chờ ngươi thi triển tuyệt chiêu, 10 chiêu đã qua a, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu như ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn, kia trận chiến đấu này có thể kết thúc, không gì hơn cái này. Vạn độc thánh tổ nghe xong giận, ngươi là tại xem thường ta sao? Hắn quát lạnh một tiếng. Trên thân lực lượng lần nữa bộc phát, càn quét chung quanh, đã dạng này, vậy ta để ngươi biết sự lợi hại của ta, độc chi càn khôn, tiểu tử, ta từng dùng cái này độc một nháy mắt liền diệt 5 cái thế giới. Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Phía trên kia có cực kỳ đáng sợ pháp tắc tại vờn quanh, thậm chí có kinh khủng đều tại hiển hiện, chung quanh những người kia toàn bộ tê cả da đầu, bọn hắn rối rít lui lại, thậm chí đánh ra pháp tắc tiến hành ngăn cản, bọn hắn biết vạn độc chi chủ yếu là triển tuyệt chiêu. Cái này cái Lâm Hiên lần này thật là chết chắc, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lần này nhưng căn bản không có né tránh, thậm chí hắn không nhúc nhích, mắt phải của hắn luân hồi mắt, đã hoàn toàn mở ra, luân hồi diệt linh, trong mắt đột nhiên bộc phát một cỗ cực kỳ đáng sợ quang mang. Phảng phất trong đêm tối một đạo cực quang sáng lên, nháy mắt, tất cả mọi người linh hồn tại thời khắc này đều nhanh dập tắt. Đối diện vạn độc thánh tổ kêu thảm một tiếng, hắn độc chi càn khôn còn không có đánh ra đến, liền ngửa mặt lên trời ngã quỵ, vừa rồi một nháy mắt. Linh hồn của hắn nhận trọng thương, linh hồn vỡ ra, kia cỗ đau đớn, để hắn kém chút chết rồi, nháy mắt sau đó, nó hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc rồi à, mọi người chung quanh rung động, một chút, liền kết thúc chiến đấu, gia hỏa này đồng thuật so trước kia trở nên càng thêm đáng sợ sao. Không ít người nhìn qua Lâm Hiên, tê cả da đầu, nếu như là bọn hắn đối mặt dạng này đồng thuật, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Xem ra về sau đối đầu Lâm vô địch ngay lập tức liền phải phòng ngự linh hồn. Thật là kém đáng thương. Lâm Hiên lắc đầu, xoay người lại, sau đó chiến đấu tiếp tục, Hỏa Huỳnh Vân xuất thủ tìm kiếm địch nhân chiến đấu, một bên khác, Giao Quang cũng xuất thủ, sự xuất hiện của hắn, khiến cho tất cả mọi người cúi đầu, bọn hắn hoảng sợ, tuyệt đối đừng tuyển mình nha, ai cũng không muốn trở thành Diêu Quang địch nhân. Diêu Quang quay đầu tiếp cận Lâm Hiên, híp mắt lại, tranh tài có quy tắc, mặc dù có thể tùy ý khiêu chiến, nhưng là vừa vặn chiến đấu xong người nhận quy tắc bảo hộ, không thể liên tục khiêu chiến, cho nên Diêu Quang không có cách nào lựa chọn Lâm Hiên. Bất quá hắn khóe miệng giơ lên, tiếp cận mặt khác thang trời bên trên một bóng người, Thất Thải Phượng Hoàng, huyết mạch của ngươi phải rất khá, đi ra đánh một trận đi. Mọi người chấn kinh, cái gì? Hắn vậy mà lựa chọn Mộ Dung Khuynh Thành, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mày nhăn lại. Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn đột nhiên đứng lên, tiếp cận Diêu Quang, ngươi đang tìm cái chết sao? Diêu Quang cười, ta đối nữ nhân của ngươi động thủ, ngươi lo lắng thật sao? Yên tâm trước giết hắn, sau đó lại đưa ngươi xuống địa ngục. Các ngươi rất nhanh sẽ trong địa ngục đoàn tụ. Hắn cười vô cùng tàn nhẫn, đáng ghét, gia hỏa này thật phách lối. Ám Hồng Thần Long cũng là nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên càng là trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, Khuynh Thành lại là nói: "Hiên ca, cái này một chương ta đến ta có thể ứng phó, ngươi cẩn thận một chút." Lâm Hiên lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, đánh bại hắn ta không có nắm chắc, nhưng là hắn nghĩ nuốt mất ta cũng là không thể nào. Mộ Dung Khuynh Thành đi ra ngoài cực đạo thế giới, bên ngoài mọi người cũng là xôn xao, bọn hắn kinh ngạc một trận chiến này, cái này Thất Thải Phượng Hoàng gặp nguy hiểm, chỉ sợ Diêu Quang lại muốn nuốt một cái tuyệt thế cường giả đi. Cái này Thất Thải Phượng Hoàng thế nhưng là Lâm Vô Địch nữ nhân. Diêu Quang làm như thế, rõ ràng là tại nhằm vào Lâm Vô Địch nha. Vô số đạo âm thanh âm vang lên, tử phủ người bên kia cười lạnh mà, Thần Minh bên này lại là vô cùng lo lắng. Phượng Hoàng nhất tộc người cũng tới, lão Phượng Hoàng nhìn qua phía trước trận pháp màn sáng híp mắt. Hừ, Khuynh Thành sẽ bại sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy, hắn đối Khuynh Thành thế nhưng là có lòng tin. Thất Thải Phượng Hoàng là Phượng Hoàng nhất tộc phi thường cổ lão mà thần kỳ huyết mạch, sẽ không dễ dàng lạc bại. Bất Diệt Sơn sứ giả nhìn thấy cuối cùng cũng là cười lạnh liên tục. Biện pháp tốt, xem ra chúng ta cũng được trước hết giết một chút cái này Lâm Vô Địch đồng bạn. Nàng lại tiếp cận Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long bọn người, Lâm Hiên triệt để giận, hắn tiếp cận thứ ba sứ giả, lạnh giọng quát, quay lại đây nhận lấy cái chết. Chương 5392, Luân Hồi Mắt versus Bất Diệt Mắt. Lâm Hiên thanh âm dường như sấm sét, truyền khắp bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, trời xanh, Lâm Vô Địch còn muốn chiến đấu, quá bất khả tư nghị đi. Hắn vừa mới chiến đấu xong, còn không có hoàn toàn khôi phục đi, hắn lại muốn liên tục chiến đấu, có quy tắc, giống Lâm Hiên dạng này, vừa chiến đấu xong, đừng người không thể đủ khiêu chiến hắn, nhưng là hắn lại có thể xuất thủ khiêu chiến, dưới tình huống bình thường, không ai sẽ làm như vậy, bởi vì hiện tại còn dừng lại, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất cao thủ. Cùng cái này dạng người đại chiến, mỗi cuộc chiến đấu tiêu hao đều phi thường lớn, nhất định phải khôi phục nhanh chóng, một khi không cách nào hoàn toàn khôi phục, trận chiến đấu tiếp theo liền sẽ ở thế yếu. Hiện tại Lâm Hiên hoàn toàn không để ý những này, lại muốn trực tiếp khiêu chiến thứ ba sứ giả. Thứ ba sứ giả nghe xong cũng là cười lạnh, làm sao không kịp chờ đợi chịu chết sao? Ta thành toàn ngươi, hắn bay ra, lạnh giọng cười nói, liền sợ ngươi không dám. Không dám, ngươi cũng quá để ý mình. Lâm Hiên đằng không mà lên, đi thẳng tới chiến trường bên trong. Hắn triệt để giận, những người này lại còn nghĩ đối hắn đồng bạn bên cạnh động thủ. Hắn không thể chịu đựng được, Bất Diệt Sơn thập đại sứ giả, hắn sẽ toàn bộ đưa xuống địa ngục, kinh thế chiến đấu nha. Diêu Quang cùng Mộ Dung Khuynh Thành chiến đấu, Lâm Hiên cùng thứ ba sứ giả chiến đấu toàn bộ là tuyệt thế một trận chiến. Bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn tiến hành quan sát. Thứ ba sứ giả cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, đừng vọng tưởng dùng ngươi đồng thuật công kích ta, bởi vì linh hồn của ta đồng dạng đáng sợ vô cùng." Trong mắt của hắn hiển hiện hắc sắc quang mang, một cỗ ngập trời linh hồn lực càn quét mà ra, vô số người kinh ngạc, thật đáng sợ linh hồn khí tức, xem ra lần này Lâm Vô Địch gặp gỡ đối thủ, linh hồn của hắn cường đại. Bất quá không biết cùng thứ ba sứ giả so ai cường đại hơn một chút. Thứ ba sứ giả cười lạnh, Bất Diệt chi hỏa, hắn đánh ra đáng sợ linh hồn chi hỏa, giết tới, tất cả mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Phòng ngự linh hồn, cỗ này hỏa diễm thế công phát ra khí tức, liền để bọn hắn như lâm đại địch. Bất Diệt chi hỏa, càn quét ngập trời, đem Lâm Hiên bao phủ. Chung quanh những người kia cười lạnh, tiểu tử này phải ngã nấm mốc đi. Bất Diệt Sơn người càng là lạnh hừ một tiếng, kia là khẳng định, thứ 30 người linh hồn sao mà đáng sợ. Kia được xưng là Bất Diệt chi nhãn, tuyệt đối không phải kia tiểu tử có thể ngăn cản. Oanh một tiếng, thiên địa xoay tròn, sáu cái thế giới huyễn ảnh vờn quanh tại Lâm Hiên bên người. Ngăn cản được Bất Diệt chi hỏa, Lâm Hiên ngẩng đầu, mắt trái nhắm lại mắt phải, luân hồi mắt nở rộ kinh khủng quang huy, phía trên có thần bí pháp tắc, phù văn tại vờn quanh, Bất Diệt chi nhãn lại như thế nào? Diệt cho ta, gầm lên giận dữ, ở trên bầu trời xuất hiện một đạo hư ảo con mắt. Trong đôi mắt vươn một con trời xanh chi thủ, trực tiếp chụp lại, rầm rầm rầm. Đem chung quanh Bất Diệt chi hỏa toàn bộ đánh bay, thậm chí đập đến dập tắt, mọi người chấn kinh, đáng sợ đồng thuật công kích, đây chính là trong truyền thuyết luân hồi mắt sao? Thật là thật đáng sợ, luân hồi mắt cùng Bất Diệt mắt, ai cường đại hơn một chút đâu? Mọi người chờ mong, thứ ba sứ giả cũng là sắc mặt âm lãnh tiếp cận ánh mắt của đối phương. Luân hồi mắt sao? Thì tính sao, một con mắt mà thôi, chống đỡ được ta Bất Diệt chi nhãn sao? Bất Diệt chi mắt, linh hồn chi đao, trong mắt của hắn màu đen phù văn tại xoay tròn, theo sau khi ngưng tụ hình thành hai thanh linh hồn chi đao, đáng sợ quang mang chém về phía trước, linh hồn chi đao dài đến mấy ngàn mét, mang theo vô cùng kinh khủng tin tức, có thể tùy tiện đem thánh tổ linh hồn đều chém thành hai khúc. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh hô, bên ngoài quan chiến những người kia cũng là chấn kinh, cái này Bất Diệt Sơn quá khủng bố, 10 cái sứ giả, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, là song quan vương, mà lại mỗi người nắm giữ lực lượng đều không giống, Bất Diệt Sơn phía sau, đến tột cùng đứng nhân vật bậc nào, liền ngay cả đế tộc những người kia lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long bọn hắn đều là hít sâu một hơi. cũng không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia chém tới hai đạo linh hồn chi đao. Hắn lạnh hừ một tiếng, luân hồi địa đạo, phía dưới mặt đất phát ra răng rắc thanh âm, hai cái to lớn tấm thuẫn đằng không mà lên, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt. Oanh một tiếng, linh hồn chi đao chạm tại luân hồi trên tấm chắn, phát ra chấn thiên thanh âm, vô số pháp tắc vờn quanh cả vùng thung lũng đều lay động kịch liệt, tất cả mọi người chấn kinh, có thể đỡ nổi sao? Thứ hai sứ giả nheo mắt lại, lão tam linh hồn chi đao nhiều, phi thường đáng sợ, kia tiểu tử khẳng định ngăn không được đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng cho rằng như vậy. Sau khi quang mang biến mất thời điểm, bọn hắn lại kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện luân hồi tấm thuẫn đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên căn bản không có vết rách, vậy mà ngăn trở trong linh hồn, đáng chết, làm sao có thể? Thứ hai sứ giả kinh ngạc, thứ ba sứ giả cũng là sắc mặt âm lãnh. Lâm Hiên đứng tại luân hồi tấm thuẫn đằng sau cười nói, cái này chính là của ngươi công kích sao? Ngay cả linh hồn của ta phòng ngự đều không phá nổi, quá yếu rồi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều điên, ai dám nói lời như vậy? Liền ngay cả những cái kia uy tín lâu năm thánh tổ vừa rồi đều là mồ hôi lạnh liên tục, cũng chỉ có Lâm Hiên mới dám nói lời như vậy đi. Bất quá Lâm Hiên xác thực có tư cách này, bởi vì đối phương ngăn trở khủng bố như vậy linh hồn công kích. Đáng ghét tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Vậy thì tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất linh hồn thần thông. Thứ ba sứ giả cũng là triệt để giận, trên tay hắn không ngừng kết ấn, trong hai mắt màu đen phù văn nhanh chóng nhảy lên, sau đó hóa thành một cái thần kỳ đồ án, bất diệt chi mắt, hắc ám giáng lâm, băng lãnh âm thanh âm vang lên. Giờ khắc này, trên trời dưới đất hóa thành hắc ám, tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả mấy cái kia cực đạo vũ khí cũng là kinh ngạc. Có chút ý tứ, bên ngoài người quan chiến càng là kinh hô một tiếng, bọn hắn trận pháp màn sáng phía trên một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều không nhìn thấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất diệt sơn những người kia lại là cười, quá tốt hắc ám giáng lâm, cái này Lâm vô địch lần này thật có thể đi chết rồi. Bọn hắn đối một chiêu này có tuyệt đối tự tin. Đen trong bóng tối, đến thứ ba sứ giả băng lãnh thanh âm, Lâm vô địch có thể chết tại một chiêu này phía dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.